Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh vừa mới nghĩ như vậy mà thôi, trong phòng kia liền truyền đến một trận hỗn loạn tiếng vang. Tiếp theo vài giây, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Cô một đầu tóc rối, vẻ mặt bối rối từ trong phòng đi ra, vừa đi vừa kéo váy. Ngẩng đầu nhìn thấy anh đang ngồi ở trong phòng khách, cô bị hoảng sợ, phút trông dừng lại hành động. "Lão bản." Thanh âm có chút chột dạ. "Thật xin lỗi, tôi ngủ quên." Cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. Thấy vẻ mặt cô rõ ràng mỏi mệt, lại đem chính mình cuống cuồng, làm cho Hạ Tử Kính chỉ cảm thấy một màn trận bất đắc dĩ cùng đau lòng. "Tôi không trách em, trên thực tế tôi vốn hy vọng em có thể ngủ thẳng đến trưa 12 giờ." Anh nói. Phan Sở Ngữ ngẩn ngơ, ngủ không được cùng mệt nhọc làm cho đầu của cô phản ứng có chút chậm chạp. "Lại đây." Anh ngoắc cô. Cô đi lên trước, sau đó bị anh kéo ngồi ở trên sofa. "Tóc rối hết rồi." Anh thân thủ giúp cô vuốt lại mái tóc. Cô trừng mắt nhìn, mặc anh sau khi chải chuốt vuốt đầu cô vài lần mới phản ứng chỉ độn, bỗng nhiên trợn to hai mắt, thân mình rất nhanh rụt về phía sau một chút, tránh đi anh quá mức thân thiết hành động. "Lão bản." Cô xấu hổ khẽ gọi một tiếng. Anh làm sao vậy? Còn chưa tỉnh ngủ phải không?" Cô nhìn anh hỏi. Hạ Tử Kinh nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã. "Em mới chưa tỉnh ngủ, tóc rối loạn, em nghĩ để đầu tóc rối như vậy đến công ty sao?" anh nói. "Tôi có đem theo dây cột tóc, như thế này ở trên xe vuốt sơ cột lại là xong, sẽ không dung nhan, không chỉnh đến công ty đi làm." Cô nhanh chóng giải thích, không nửa điểm hài hước. Hạ Tử Kinh lại lần nữa bại dưới tay cô. "Tôi vừa rồi đã gọi điện thoại đến công ty, nói em buổi sáng theo tôi ra ngoài công tác." Anh nói cho cô. "Hảo." Cô lập tức gật đầu, sau đó còn thật sự hỏi. "Chúng ta muốn đi đâu đây?" Hạ Tử Kinh ở trong lòng thở dài, sớm đoán được cô sẽ không biết dụng tâm của anh, cho nên anh vẫn là nói thẳng đi. "Làm sao cũng không đi, bởi vì em cần nhiều thời gian nghỉ ngơi." Anh không chuyển mắt nhìn cô ôn nhu nói. "Nếu ngủ được thì em cứ ngủ, chúng ta buổi chiều mới đến công ty." Phan Sở Ngữ đã ở nhà Hạ Tử Kình 3 ngày. Việc này nghĩ như thế nào cũng không có khả năng phát sinh. Kết quả nó lại đã thật xảy ra, làm cho cô suy nghĩ cả buổi, đều không hiểu vì sao có thể biến thành như vậy. Ngày đầu tiên, bởi vì nhà bị trộm mới có thể đến ở nhà anh. Ngày hôm sau bởi vì tan tầm quá muộn, không có thời gian dọn dẹp lại nhà, chỉ có thể ở lại nhà anh. Ngày thứ ba cùng ngày thứ hai, lý do giống nhau, sau đó chính là hôm nay. Hôm nay là thứ bảy, không giống hai ngày đầu tiên. Theo lý thuyết cô nên ở nhà dọn dẹp lại phòng ở mới đúng. Kết quả cô vì sao còn ngồi ở trong phòng khách nhà anh, chờ ăn món là tống canh, sở trường của anh đây. Thấy một đại nam nhân lại là người lãnh đạo trực tiếp của cô, mặc tạp dề cho phòng bếp vì cô nấu ăn, cảm giác thật sự tò mò kỳ quái. Nhưng cho dù kỳ quái, trong lòng cô lại không biết vì sao nổi lên cảm giác hoài niệm. Bởi vì trước khi ba sinh bệnh cũng từng như vậy, mặc tạp dề đứng ở tại phòng bếp nấu đồ ăn này nọ cho mẹ cùng cô ăn. Nói thật ra tay nghề của ba đương nhiên không như mẹ như vậy hảo, cho nên mỗi lần ba xuống bếp cô đều có loại làm ơn cảm giác. Nhưng là mẹ lại cười tủm tỉm khen ba nấu đồ ăn thật ngon. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy vị giác của mẹ nhất định là có vấn đề, không nghĩ nhiều lắm. Hiện tại hồi tưởng lại, cô mới phát hiện thì ra đó là một loại tình cảm vợ chồng, là ba đối mẹ, cũng là mẹ đối với ba, biểu hiện tình yêu. Nghĩ đến đây, cô không khỏi thương tâm một chút, ngơ ngác nhìn hình ảnh nam nhân kia trong phòng bếp bận rộn. Lão bản vì cô xuống bếp, đại biểu ý nghĩa, chẳng lẽ cũng là một loại yêu? Cô không tự chủ được, cả người run lên, cúi đầu xuống, nhìn cánh tay của mình, phát hiện trên cánh tay lông tơ dựng đứng, nổi đầy da gà. Đây là cảm giác gì? Cô hỏi chính mình. Khủng bố sao? Cô suy nghĩ, không phải vậy. Đó là ghê tởm sao? Cũng không đúng. Chính là cảm giác. Cô cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tựa như đột nhiên bị điện giật giống nhau. Ngay từ đầu là kinh hách, sau lại phát hiện không có việc gì, lại cảm thấy bất khả tư nghị, đầu còn có điểm choáng váng. Tóm lại, không biết là cảm giác gì là được rồi. Đột nhiên trong lúc đó cảm thấy hơi phiền, cô đem hình đang vẽ vo thành một cục quăng vào thùng rác, một lần nữa lại lấy ra tờ giấy khác vẽ tiếp. Lão bản nói cho cô, cảnh sát mỗi ngày có rất nhiều vụ án lớn nhỏ như vậy, hy vọng bọn họ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net